Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 404, liên thủ. Này, hai cái bảo an hiển nhiên bị quỷ khống chế thân thể, mà trong cơ thể quỷ thực lực tựa hồ không phải là rất mạnh. Thấy quần áo trắng ác quỷ sau đó, trong nháy mắt khí tức bị áp chế xuống. Nam nhân phải chết. Quần áo trắng ác quỷ thanh âm kêu gào, khổng lồ oán khí vòng qua Tống Phương Phương, trong nháy mắt vọt tới. A, hai cái bảo an căn bản không có bất kỳ phản kháng năng lực, trực tiếp té xuống, hai đầu màu nâu xám bóng dáng hướng về sau thối lui. Đây là hai đầu đẳng cấp không cao lắm phổ thông quỷ vật, thậm chí rất có thể chỉ là không lành lặn tồn tại. Vì vậy ở sống nhờ ở người chết thi thể trên người. Búa sát sắc mặt của thủ đại biến, điên cuồng quơ múa trong tay búa, hét: Hồng y! Huyết cái bóng màu đỏ sau lưng hắn lan tràn, cái bóng màu đỏ tạo thành hai cái to lớn quái thủ. Loáng thoáng có thể thấy một cái tóc dài phiêu giật huyết cái bóng màu đỏ xuất hiện. Khí tức âm lãnh càng âm lãnh, tốt trong rừng rậm, màu trắng cùng huyết cái bóng màu đỏ dây dưa. Tống Phương Phương lúc này ngu nữa, cũng nhìn thấu quần áo trắng ác quỷ là trợ giúp nàng. Bất quá chính nàng cũng không biết quần áo trắng nghiêm ngặt quỷ lệ hại hay lại là hồng y nghiêm ngặt quỷ lệ hại. Ở nơi này hai đầu nghiêm ngặt quỷ khiếu thượng, nàng đều cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Búa sát thủ bản thân cũng có nhất định võ lực. Hắn vung vẫy bể đầu lâu chùy, thẳng tắp hướng quần áo trắng ác quỷ đập tới. Hắn bể đầu lâu chùy hiển nhiên đã không phải là vật phàm. Phía trên đỏ như màu máu vết tích phá lệ rõ ràng, lại có thể nện ở hư vô phiêu miểu quần áo trắng nghiêm ngặt quỷ khiếu thượng. Phanh, quần áo trắng ác quỷ bị đập đi một tảng lớn hồn thể. Nàng tiếng rít một tiếng, nam nhân phải chết. Màu trắng oán khí càng nồng nặc mấy phần, dây dưa ở hồng y nghiêm ngặt quỷ khiếu thượng, trong nháy mắt đem hồng y ác quỷ áp chế. Ngươi nghĩ rằng ta chỉ có chút bản lãnh này? Búa sát sắc mặt của thủ thâm độc đột nhiên ngẩng đầu, trên tay hắn búa có một đạo đỏ như màu máu quỷ ảnh xuất hiện. Hắn lại có hai cái hồng y ác quỷ. Sắc mặt của Tống Phương Phương kinh ngạc ngẩn người. Mặc dù quần áo trắng ác quỷ nhìn so với kia đầu hồng y mạnh hơn, nhưng là hai đầu hồng y đồng thời xuất hiện, quần áo trắng ác quỷ tại sao có thể là đối thủ? Cơ hồ là theo bản năng, Tống Phương Phương trong tay gỗ hướng về phía búa sát thủ bụng thọc đi qua. Tống Phương Phương vốn là bị chuyên nghiệp chỉ đạo võ thuật, một điểm này lúc trước chợ rau tiểu hài bị giết hái khí quan trung cũng đã nhìn ra. Tôi luyện không kịp đề phòng bên dưới, búa sát thủ rên lên một tiếng, ôm bụng lui về phía sau. Trên người hắn ác quỷ mặc dù lợi hại, nhưng là thân thể dù sao chỉ là người bình thường, bị thọc bụng để cho hắn nóng bỏng đau đớn. Hắn hiển nhiên cùng này hai đầu hồng y ký kết nào đó khế ước. Theo búa sát thủ lui về phía sau, hai đầu hồng y khí tức cũng có chút không yên. Búa sát thủ không cam lòng nhìn Tống Phương Phương liếc mắt, lần nữa nhấc chùy đập tới. Chỉ tiếc côn gỗ chiều dài dài hơn rất nhiều. Có câu nói nhất thốn trường nhất thốn cường, Tống Phương Phương căn bản không cho búa sát thủ bất cứ cơ hội nào. Nàng từ đầu đến cuối không tiếp cận búa sát thủ, dựa vào côn gỗ chiều dài cùng đối phương chiến đấu. Quần áo trắng ác quỷ ổn định thân hình, tóc dài phiêu tán, lộ ra vốn là dung mạo. Đây là một cái ước chừng ở 20 tả hữu nữ hài. Gương mặt có chút tái nhợt, mặt không có chút máu, mặt tràn đầy băng hàn. Nàng hiển nhiên cũng biết chỉ phải giải quyết búa sát thủ. Này hai đầu hồng y ác quỷ không đáng để lo, vì vậy hướng búa sát thủ công kích. Hai đầu hồng y ác quỷ tóc dài phiêu động, phát ra nhọn tiếng nghiến răng, tả hữu gai cung hướng quần áo trắng ác quỷ cắn tới. quần áo trắng ác quỷ chẳng ngó ngàng gì tới, như cũ hướng búa sát thủ bắt đi. Nha, Tống Phương Phương liều mạng nắm côn gỗ đập tới, búa sát thủ phân thân hết cách, căn bản không có thể đồng thời ngăn cản quần áo trắng ác quỷ cùng Tống Phương Phương song đầu công. Kích, đáng chết, búa sát thủ búa đập ra Tống Phương Phương côn gỗ, điên cuồng lui về phía sau. Hồng Y, trở lại, hai đầu Hồng Y thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại, một con núp ở búa sát Chikage từ bên trong, một đầu khác nhanh chóng hướng búa bên trong chui vào. Quần áo trắng ác quỷ đương nhiên sẽ không để cho bọn họ dễ dàng rời đi. Tống Phương Phương cũng sẽ không. Hai người lại không hẹn mà cùng đuổi theo đánh tới. Màu trắng móng vuốt bắt một con rời đi Hồng Y thân thể. Xoẹt, mượt tiếng, Hồng Y bị kéo xuống một tảng lớn huyết sắc. Huyết khí tràn ngập, mùi khó ngửi để cho Tống Phương Phương cơ hồ liền muốn nôn mửa. Bất quá quần áo trắng ác quỷ nhưng thật giống như thấy được không việc gì. Thanh Tú gương mặt nhanh chóng trương thành miệng khổng lồ, trực tiếp đem một tảng lớn huyết sắc nuốt vào. A, nhọn tiếng huyết gió từ bị kéo xuống huyết sắc Hồng Y trong miệng truyền tới. Nàng nhanh chóng chạy thoát thân, trong nháy mắt chui vào búa sát Chikage tử. Cút ngay, búa sát thủ huy động thiết chùy đập về phía ngay phía trước. Trước mặt vốn là trống rỗng không gian đột nhiên một trận vặn vẹo. Chính là quỷ đả tường còn muốn cản ta. Búa sát thủ bước nhanh xông ra ngoài. Tống Phương Phương, làm tổn thương ta Hồng Y thù ta nhớ xuống. Ngươi và Tử Khuyết chờ đó cho ta. Ném xuống lời độc ác, búa sát thủ khập khễnh rời đi. Trong chớp nhoáng này, Tống Phương Phương cảm giác sức lực toàn thân đều bị dành thời gian tựa như sụi lơ nằm trên đất. Trước mặt quần áo trắng nghiêm ngặt, quỷ nhãn thần trung hiện lên phức tạp ý. Lạnh giá nhìn Tống Phương Phương, đột nhiên hướng Tống Phương Phương nhào tới. Tài xế, dừng xe, lững thững tới chậm Từ Khuyết cuối cùng đã tới Tống Phương Phương trong nhà. Ở lúc tới sau khi, hắn đã sớm thông báo Trương Phương Chính, nói cái tiểu khu này rất có thể lẫn vào tội phạm bị truy nã. Ở thời điểm Từ Khuyết đến, Trương Phương Chính tự mình dẫn đội, mười mấy dân cảnh đã chuẩn bị tiến vào tiểu khu. Từ Khuyết, Trương Phương Chính xa xa lên tiếng chào hỏi, nhận được ngươi báo cảnh sát chúng ta trước tiên chạy tới. Còn thông báo tiểu thư Tống người nhà, cùng ngươi nói như thế. Bọn họ cũng không liên lạc được tiểu thư Tống Phương Phương. Còn có một cái kỳ quái địa phương, cửa bắc trạm an ninh chắc có hai cái bảo an trông coi, nhưng là hai người mất tích. Ở trạm an ninh bên trong phát hiện mảng lớn vết máu, bước đầu hoài nghi hai cái bảo an đã ngộ hại. Từ Khuyết rất nhanh phân tích tình huống, gật đầu nói, nhất định là búa sát thủ muốn vào lúc tới sau khi bị bảo an ngăn lại, cho nên sát hại bảo an. Ừ, bây giờ chúng ta đi Tống Phương Phương trong nhà. Trương Phương Chính vung tay lên, một đám cảnh sát liền vội vàng đuổi theo. Từ Khuyết đang muốn cùng đi, bất quá đi ngang qua đất ngập nước công viên thời điểm, hắn dừng một chút, thật là nặng oán khí. Hắn ngưng thần nhìn kia phiến công viên. Mặc dù lớn phiến oán khí đang nhanh chóng biến mất, nhưng là hắn vẫn có thể cảm giác có cái gì không đúng. Nơi đó có vấn đề. Từ Khuyết chưa cùng đến Trương Phương Chính cùng đi. Vốn là ở đội ngũ cuối cùng, hắn không nói tiếng nào hướng đất ngập nước công viên chạy đi. Đường đi thượng, hắn lập tức phát hiện rồi vài người mới mẻ dấu chân. Loại này dấu chân ở ẩm ướt đất ngập nước công viên hết sức rõ ràng. Khẳng định ở chỗ này, tốc độ tăng nhanh, đậm đà oán khí để cho Từ Khuyết chân mày vặn chặt. Trên đất dấu chân rõ ràng đều là hướng một cái phương hướng. Nhìn về phía trước, ở 20-30 mét xa địa phương, chỉ có một dấu chân, hẳn là Tống Phương Phương chạy trốn bị đuổi theo. Ba người đánh bọc tới, bên tai đột nhiên truyền tới nữ nhân tiếng khóc. Từ Khuyết lông tơ nổ lên, cái này tiếng khóc cho hắn một cổ cảm giác nguy hiểm. Búa sát thủ còn chưa đi sao? Màu đen bút máy nắm chặt, oán khí thúc giục, trong giây lát, một cái thân ảnh màu trắng ở trước mặt lướt qua. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.